Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 466. Tử Linh Cự Mộc, chương 474. Tử Linh Cự Mộc nói. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu một con lại một con phổ thông con nhện quái vật bị giải quyết. Mọi người chu vi rất nhanh sẽ đều là con nhện thi thể. Vừa lúc đó, mọi người bên trái bỗng nhiên truyền đến một tiếng cùng dã ngưu như thế tiếng gào thét. Âm thanh trong nháy mắt liền truyền khắp khu vực này. Chính đang công kích mọi người con nhện nhỏ quần trực tiếp đình chỉ bất động. Tiếp theo hết thảy con nhện giống như là thủy triều cấp tốc lùi về sau. Hồng Y nhìn thấy tình huống này hơi nhướng mày. Nàng nắm chặt trong tay đỏ như máu trường kiếm nhìn phương hướng âm thanh truyền tới nói rằng. Chủ nhân, tình huống không ổn, chúng ta nên lập tức rời đi nơi này, không cần nàng nói Đoạn Thu cũng biết. Hẳn là đến rồi một tên to xác, tối thiểu là cái lãnh chúa, tìm được đường, đi theo ta. Phương hướng này, An Y thu hồi computer nói rằng, mặt đất hơi có chút lay động, thi thể trên đất cũng không kịp vặt hái mọi người hãy cùng An Y hướng về một phương hướng chạy đi. Mọi người phía sau một cao hơn 4 mét bóng người to lớn xuất hiện. Đoạn Thu giáp máy là có toàn tức hình chiếu, vì lẽ đó có thể thấy rõ phía sau tình huống. Tầm nhìn rút ngắn, một người dáng dấp dữ tợn quái vật xuất hiện ở trong hình. Là tốt rồi, cười một con đứng thẳng cất bước màu đỏ cự ngưu. Thế nhưng phía sau nhưng mọc ra 8 cái dài nhỏ xúc tu. Đó là cái gì? Đoạn Thu nhìn thấy hình ảnh sau sợ hết hồn, vừa chạy vừa hỏi. Hồng Y quay đầu liếc mắt nhìn trong lòng cũng là cả kinh. Lập tức nói rằng, hẳn là khu vực lãnh chúa. Chúng ta mau bỏ đi, cũng còn tốt mọi người chạy trốn tốc độ nhất lưu. Mà con quái vật này tiếng kêu cũng dọa chạy cái khác quái vật không đến nỗi đang chạy trốn trong. Quá trình bị quấy rầy, cái nào thân ảnh khổng lồ đuổi mọi người một phút liền ngừng lại. Có thể bị những thứ đồ khác hấp dẫn, có điều coi như vậy mọi người cũng không có đình chỉ chạy trốn bước chân. Sau 10 phút mọi người chạy ra tràn đầy mạng nhện cự mộc khu vực. Đi tới một mảnh âm trầm hắc ám rừng cây. Nơi này cây cối thấp rất nhiều chỉ có cao hơn 50 mét. Hết thảy cây cối đều là màu đen, rồi cùng bị ngọn lửa đốt cháy khét như thế. Philomena cảm giác một hồi chu vi phép thuật khí tức nói rằng. Nơi này vong linh cùng hắc ám nguyên tố rất nồng nặc. Chúng ta muốn tìm hy hữu gỗ có thể ở ngay gần, nàng mặc dù là quang minh ma pháp sư thế nhưng. Cũng không đáng ghét hắc ám nguyên tố. Bởi vì nàng cũng là chi chu ma nữ. Chi chu ma nữ bản thân liền là thuộc về hắc ám hệ. Nàng là thông qua biến dị mới sẽ có quang nguyên tố năng lực. Chu vi không có quái vật, mọi người trực tiếp tiến vào cái này hắc ám cự mộc khu vực. Trong không khí tràn ngập một luồng đặc thù mùi. Hơn nữa chu vi nhàn nhạt màu trắng sương mù phối hợp với cùng khô héo như thế cây cối khiến người. Ta cảm thấy thật giống như thân ở nghĩa địa như thế. Không đi một hồi mọi người liền nhìn thấy một to lớn màu trắng xương cốt. Xương cốt phải có dài hơn 30 mét, chu vi vài viên cự mộc đều có thể nhìn thấy bị ép đoạn dấu vết. Long, Hồng Y thản nhiên nói, nơi này dĩ nhiên chết rồi một con long, hơn 30 mét đã xem như là thành niên long, tối thiểu cũng là 70-80 cấp lãnh chúa sinh vật. Cũng không biết bị sinh vật gì cho giết chết. Tiểu Mỹ nhìn thấy Đoạn Thu lo lắng ánh mắt nhất thời đi tới nói rằng. Chủ nhân không có chuyện gì. Có thể giết chết long sinh vật là không thể ở đây. Phỏng đoán là rất sớm trước đây thì có, hy vọng đi. Tiếp tục tiến lên, trong không khí khí tức hắc ám cũng càng ngày càng dày đặc. Rất nhanh tiến vào khu vực này tình cờ gặp loại thứ nhất quái vật liền xuất hiện. Tên gọi, hắc ám cự hùng, đẳng cấp, level 30, sức chiến đấu, 3.900 điểm money nhược điểm, tốc độ chậm money level 30 hắc ám cự hùng, tuy rằng không phải lãnh chúa thế nhưng vẫn cứ phi thường đáng sợ. Chỉ là cao tới 7-8 mét thể hình liền có thể khiến người ta biết khó mà lui. thích nhất đánh loại sinh vật này, Viêm Ma tao nhã đưa tay ra. Lòng bàn tay xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu xanh lam môn sơ cũng còn tốt lần này đến cự mộc rừng. Dậm tất cả mọi người mang theo giáp máy tới được. Không phải vậy tình cờ gặp loại này level 30 quái vật phỏng đoán đều phá không được phòng. Ngoại trừ Hồng Y, Tiểu Mỹ, Viêm Ma ba nữ, những người khác đều sử dụng giáp máy tấn công từ xa. Viêm Ma Thalia nhẹ nhàng nhảy một cái liền kích động sau lưng cánh khổng lồ bay lên. Cấp bậc của nàng tuy rằng không có hắc ám cự hùng cao. Thế nhưng là có thể bay hành. Từng cái quả cầu lửa bị Thalia hướng về hắc ám cự hùng ném tới. Không tới 10 giây thời gian hắc ám cự hùng chu vi đều bắt đầu cháy rừng rực. Vừa lúc đó Tiểu Mỹ cũng phát động công kích. Nàng ở khoảng cách hắc ám cự hùng hơn 20 mét địa phương phóng thích không gian trà mần y. Bị công kích hắc ám cự hùng nhất thời liền bạo nộ rồi. Phẫn nộ truy đuổi không trung Thalia. Đáng tiếc đánh như thế nào đều đánh không tới nàng. Hồng Y không biết lúc nào mềm mại bò đến hắc ám cự hùng phía sau lưng. Sau đó sử dụng đỏ như máu trường kiếm chém vào. Sau lưng bị thương. Hắc ám cự hùng nhất thời liền giãy giụa, Hồng Y rất dễ dàng liền nhảy đến một bên né tránh hắc ám cự hùng đánh ra. Khóa chặt con mắt, công kích, Đoạn Thu vào lúc này nói rằng, mấy chục phát có thể lượng tử đạn nhất thời liền bắn trúng hắc ám cự hùng bộ. Để hắc ám cự hùng dùng một cái tay ngăn trở mọi người tấn công từ xa. Vốn là level 30 quái vật là rất mạnh mẽ. Ai biết liền như vậy để mọi người tỏ ra xoay quanh. Mọi người không có giết chết hắc ám cự hùng. Hắc ám cự hùng ở HP giảm xuống đến một nửa thời điểm đào tẩu. Nó to lớn thể hình cũng đại biểu sức phòng ngự cao. Muốn chạy trốn còn thật không có người ngăn được. Nghỉ ngơi một hồi, thuận tiện điều tra tình huống chung quanh. Rất nhanh máy bay do thám liền trinh sát đến tử linh cự mộc tồn tại. Mọi người cấp tốc hướng về tử linh cự mộc tới gần. Rất xa nhìn lại tử linh cự mộc giống như bị hỏa diễm thiêu quá mộc đầu như thế. Rộng cao 3 mét hơn 40 mét, chu vi chỉ có này một viên tử linh cự mộc, mọi người rất nhanh sẽ đi tới bên cạnh, điều tra qua đi phát hiện là cấp 3 còn có thể. Tử linh cự mộc chu vi tỏa ra khí tức hắc ám. Có không ít rất nhỏ giáp xác trùng. Volkswagen Beetle, giấu ở cự mộc trong khe hở, có chút con sâu nhỏ vẫn là luyện kim vật liệu, đương nhiên chỉ cần phát hiện nhất định sẽ bị vật hái. Đừng xem là mộc đầu, tử linh cự mộc cùng phổ thông sắt thép như thế cứng rắn. Muốn cắt ra không phải là một chuyện dễ dàng, Đoạn Thu cùng tử đồng thời sử dụng laser cắt chém cơ. Cắt chém mười mấy phút mới chém đứt cây cối. Tử linh cự mộc sụp đổ có hấp dẫn không ít quái vật. Ở phân giải cự mộc trong quá trình một con 25 cấp hắc ám điểu dĩ nhiên quấy rầy mọi người. Cuối cùng Viêm Ma cùng Tiểu Mỹ hai người bị nhả cuống lên. Trực tiếp bay lên không trung quyết định hắc ám điểu. Một viên tử linh cự mộc dùng tiếp cận một canh giờ mới quyết định. Mọi người thừa dịp ban ngày mau mau tìm kiếm dưới một viên. Ở hắc ám cự mộc rừng rậm tìm hai nhiều giờ đều không có tìm được mặt khác một viên tử linh cự mộc. Cũng không biết tử linh cự mộc đến tột cùng là làm sao sinh thành. Mắt thấy buổi trưa liền sắp đến rồi. Vì mở rộng tìm tòi phạm vi tất cả mọi người thả ra ngoài máy bay do Thamani ai biết tử linh cự mộc không có tìm được. Đến tìm tới một chút thú vị đồ vật. Ở cự mộc trong rừng rậm một viên đại thụ che trời. Trên cây vẫn còn có phòng ốc. Hết chương.